Kiếm tốt quá hà. Chương 1225, gian nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên thiên đại đạo bia tiến vào. Có một bộ trình tự cố định. Tại đại đạo bắt đầu sụp đổ phía trước. Sở hữu 36 cái đại đạo thượng quốc đều từ hoặc nhiều hoặc ít bán tiên trấn thủ. Muốn đi vào tiên thiên đại đạo bia điều kiện. Chính là muốn mấy tên bán tiên vì ngươi mở ra thông đạo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đắc đến bọn hắn tán đồng. Dưới tình huống bình thường, mở ra thông đạo chính là bán tiên. Tiến vào đạo bia không gian cũng là bán tiên. Nước khác bán tiên, thịt nát trong nồi. Tiên thiên đại đạo bia trên cơ bản liền là bán tiên nhóm tầm đó lẫn nhau làm lấy lòng địa phương. Người đến chỗ của ta, ta đi ngươi nơi đó. Tại không ngừng tìm kiếm bên trong, hoàn thành chính mình hợp đạo mục tiêu, thành công, thất bại, không ngừng lặp lại tất cả những thứ này. Tại dưới tình huống lúc đó, có thể đi vào tiên thiên đại đạo bia chân quân, trên cơ bản đều là bổn quốc dòng chính dương thần chân quân. Còn là có hy vọng nhất hướng lên lại đi một bước. Những người khác, tỷ như nguyên thần âm thần tựu cơ bản không có cơ hội. Càng khỏi nói nguyên anh, cũng liền tại bia bên ngoài ngửi một cái vị, nghe một chút vang, cảm thụ một chút đại tu nhóm ra vào lúc trong lúc vô tình lộ ra khí tức. Cùng nghe, giấm cũng kém không nhiều. Nếu như đặt ở tình huống lúc đó, Lâu Tiểu Ất muốn vào tiên thiên đại đạo bia, nghĩ cùng đừng nghĩ, nhưng đại đạo xuất hiện băng tán hiệu quả về sau, hết thảy tự phát sinh biến hóa. Đạo đức vỡ lúc cơ bản không hề ảnh hưởng. Vận mệnh vỡ lúc ảnh hưởng cũng không rõ ràng. Nhưng công đức một vỡ, rất nhiều thứ tu hiền lộ ra. Theo thái hư sát lục vô thường một cái tiếp một cái. Ra vào tiên thiên đại đạo bia quy củ cũng theo đó cải biến. Hiện tại, định quy củ người biến thành đông đảo dương thần quần thể. Lại là một quy củ khác. Thuận theo thiên đạo biến hóa quy củ, có bán tiên tại lúc, bọn hắn tại đại đạo bia bên trong tiêu hao năng lượng là kinh khủng. Hiện tại biến thành chân quân nhóm, cá thể tiêu hao liền muốn nhỏ rất nhiều, cũng có thể dung nạp càng nhiều người tiến vào. Cái này nghe tới giống như sẽ là nguyên anh tin mừng. Nhưng trên thực tế nhưng căn bản không phải có chuyện như vậy. Hiện tại đại đạo bia biến thành 36 cái thượng quốc dương thần nhóm lẫn nhau giao dịch thủ đoạn. Tựa như lúc trước bọn hắn bán tiên tiền bối đồng dạng. Mặt khác quốc gia dương thần muốn vào tới liền cần các loại điều kiện trói buộc. Nỗ lực, đây là đối ngoại, đối nội, đối với mình quốc gia đạo thống nguyên thần âm thần chân quân bên trong tiềm lực hạt giống. Đại đạo bia cũng cuối cùng mở cái miệng. Cho phép có tư cách tu sĩ tiến vào. Nhưng cái miệng này từ còn không có mở đến nguyên anh. Chính thức con đường còn không có mở đến nguyên anh. Nhưng là, còn có lén lút con đường. Tỷ như, dùng linh cơ mua, tại trong tu chân giới. Không có cái gì là không thể giao dịch. Đại đạo đồng dạng có thể. Chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền. Lâu Tiểu Ất đã từng bán qua. Hiện tại thiên lý rõ ràng, hắn chuẩn bị tự nuốt quả đắng, cũng không tính là gì, nhất ẩm nhất trác, mới là thiên đạo, liên quan tới tiến vào tiên thiên đại đạo bia giá cả. Cũng không có thống nhất bảng giá, nơi này cũng không có vật giá cục, trên cơ bản là tùy hành tự mua. Các tiên thiên đại đạo tầm đó không giống nhau, cùng phàm thế thương gia buôn bán không có gì bản chất khác biệt. Nhìn thế cục, nhìn thời gian, nhìn đại đạo hút hàng trình độ, nhìn tu hành đạo này nhân số nhiều ít, nhìn người có hay không hậu đài chiết khấu. Tỷ như hiện tại, chu tiên người đến thiên trạch đại lục, mặc dù nhân số có hạn, nhưng thiên trạch các thượng quốc còn là yên lặng đem giá cả bên trên điều ba thành. Tỏ vẻ đối khách nhân tôn kính, chủ nhân hiếu khách, đây là xu thế, lại nói thời gian. Hiện tại đại đạo sụp đổ xu thế đã tươi sáng. Vỡ một cái thiếu một cái. Mỗi người đều tại nắm chắc thời gian tranh thủ tại chính mình tu hành đại đạo không có vỡ tiến bước đi một chuyến. Mà lại có thể đoán trước. Càng về sau cơ hội như vậy càng trân quý. Cho nên, từ giờ trở đi thẳng đến kỷ nguyên mới mở ra. Giá cả chỉ có dâng đi lên. Tiệt sẽ không rơi đi xuống. Tự chỉnh thể thị trường giá thị trường đến xem. Từ công đức mở vỡ đưa đến hiện tại. Giá cả đã tăng gấp đôi. Này không phải kỳ quái. Thượng quốc dương thần nhóm cũng bộc trực nói. Tương lai liền là phiên mấy lần vấn đề. Người còn chớ ngại đắt. Bỏ qua cái này một nhóm. Lần sau nhưng là không phải cái giá này. Hút hàng trình độ. Ngũ hành đại đạo vĩnh viễn thuộc về quý hiếm nhất giải rác mấy cái một trong. Duy nhất có thể đánh đồng liền là âm dương. Trừ này không đối thủ nữa. Cho nên, giá cả so đồng loại sản phẩm bình quân giá cả lại muốn cao hơn 50%. Trong này, vô thường không thể nghi ngờ là tiên thiên đại đạo bên trong rẻ nhất một cái kia. Hiện tại băng, còn bị thiên trạch người lấy ra chiêu đãi chu tiên người. Cũng là tính toán đến tận xương tùy. Người tu hành đếm nhiều ít. Này liền càng không cần nói. Đạo gia tu sĩ sẽ không ngũ hành. Tự liền thuật pháp đều không thả ra được mấy cái. Tranh đoạt đấu giá có thể thấy được chút ít. Một đầu cuối cùng, hậu đài, lâu tiểu ất chỉ có sau mông. Tiền sảnh, không có gãy có thể đánh. Mấy cái nhân tố tổng hợp xuống tới. Tất cả đều là bất lợi. Tửu không có một tin tức tốt. Nhưng cụ thể định mức tiếp tục không rõ lắm. Bởi vì tại trong tu chân giới. Càng là đại tu. Tại giá cả bên trên tửu càng không chắc chắn. Còn phải tăng thêm cái lung tung tăng giá. Lâu tiểu ất biết rõ rất có thể lần lượt làm thịt còn muốn tới. Là bởi vì hắn hiện tại thân gia vẫn tính phong phú. Có tới 9.000 tử thanh nơi tay. Cũng chính là 9.000.000 ngọc thanh. Cùng hắn giàu có nhất lúc không so được. Nhưng cũng chênh lệch không quá lớn. Lúc trước hắn tại quy khư bán mảnh vỡ đại đảo. Cũng bất quá liền là 30.000 ngọc thanh. 30.000 tử thanh một viên. Cho nên hắn cảm thấy ở chỗ này. Cũng không nên đắt đến quá không chắc chắn a lớn như vậy cái đại lục. 36 cái thượng quốc. Đông đảo dương thần chân quân. Không thể đều khoan linh nhãn bên trong đi a cũng lười đi tìm những cái kia tiểu nhanh nhẹn linh hoạt. Lái buôn, trung gian, hai đạo lái buôn, những cái được gọi là có thể ít cầm tiền giúp ngươi bình sự tình người. Kinh nghiệm của kiếp trước nói cho hắn biết, tại chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương làm những này hoa sống. Thường thường nỗ lực càng nhiều, làm không tốt bị người lừa gạt mất cả chì lẫn chài. Chính hắn còn là người da đen không tốt lộ ra ánh sáng. Thật bị lừa, tìm ai nói lý đi. Cho nên, cũng không để ý tới rất nhiều trong phường thị treo cao thay nửa đường bia ra vào công việc lệnh bài. Cũng không để ý tới những cái kia hai mắt sáng lên cá thể lừa đảo. Hắn liền trực tiếp hướng đi điền quốc phụ trách giao thiệp đạo cảnh nhu cầu đại điện. Tối thiểu nhất, nơi này giá cả đáng tin. Đạo bia không gian ra vào buôn bán. Tại thiên trạch đại lục hiện tại. Cũng coi là một loại bán chính thức. Nửa công khai buôn bán. Đại đạo sụp đổ. Ảnh hưởng tu chân giới các mặt. Người không thể nói đây chính là không đúng. Sư nhiều cháo ít. Mọi người đều có nhu cầu. Dù sao cũng phải có cái lựa chọn căn cứ. Dù sao cũng so lẫn nhau chém giết tới hợp lý a. Ngươi muốn vào ngũ hành đại đạo bia. Tiếp đãi chân quân cũng không ngẩng đầu. Hắn mỗi ngày xử lý dạng này sự vụ có rất nhiều. Phần lớn là không biết trời cao đất rộng hẻo lánh quốc gia tiểu nguyên anh. Nghe đến điểm vụn vặt tin tức liền tới tìm vận may. Coi là có thể dựa vào bản thân điểm kia đáng thương thân gia bác cái tiền đồ. Làm sao có thể, đúng vậy, không dám phiền toái thượng sư thời gian. Chỉ muốn biết đại khái giá cả, có thể góp tắc góp, thực tại kém xa cũng liền tuyệt tâm tư. Lại không làm cái này ý nghĩ xấu. Cái này vẫn tính câu tiếng người. Trần quân ngữ khí băng lãnh, ngữ tốc cực nhanh, không có đắc lực đề cử. Tiến ngũ hành bia giá tiền là vạn hai tử thanh. Tổng thể không mặc cả. Này còn là dự định 8 năm đằng sau. Người lại xuống nguyệt tới. Tửu không phải giá tiền này. Mà lại lúc nào có thể đi vào cũng phải tại 10 năm đằng sau. Lâu Tiểu Ất không chút do dự. Quay đầu tửu đi. Như vậy. Quấy dày. Cách chương.